Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 578, lại thấy ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi tốt sao? Lăng Hoàng nhìn về phía sắc mặt như trước không phải rất tốt Mạnh Kinh Tiên. Nhẹ gật đầu, Mạnh Kinh Tiên không nói gì, tựa hồ cũng lười nói. Chúng ta đi Âm Dương Thiên. Lăng Hoàng nói thẳng, lập tức nhảy lên một cái, mấy cái thiểm thước sau khi tới rồi một cây đại thụ đỉnh, hai mắt hướng phía bốn phía nhìn ra xa mà đi, tựa hồ là đang phân biệt phương hướng. Không lâu, Lăng Hoàng trở về mặt đất mang theo Mạnh Kinh Tiên hướng về một phương hướng rời đi, bê bối chiến trường giờ phút này đã không phải là bọn hắn chuyện phải suy tính. Đến nỗi những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, Lăng Hoàng để bọn hắn tự dùng hành động đi, nhưng là đến lúc đó muốn nộp lên cho hắn đầy đủ lợi ích, hắn không có lựa chọn khiến cái người này bảo vệ bọn hắn đi Âm Dương Thiên, bởi vì những người này không có trung tâm, để bọn hắn bảo hộ ngược lại sẽ bạo lộ hành tung của mình, được không bù mất. Người tựa hồ đối với tiên phủ rất quen thuộc, Mạnh Kinh Tiên trầm mặc mở miệng hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, Lăng Hoàng không có trả lời, cũng không có dư thừa giải thích. Mạnh Kinh Tiên tựa hồ cũng không có ý định theo Lăng Hoàng trong miệng đạt được đáp án, đang tại hắn chuẩn bị hỏi một câu Âm Dương Thiên tình huống lúc toàn bộ tiên phủ khí tức đột nhiên biến đổi. Muốn tới, Lăng Hoàng thần sắc nghiêm lại, đứng lại tại nguyên chỗ, Mạnh Kinh Tiên cũng dừng bước nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên phủ gió nổi mây phun, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ đạc tại thời khắc này thức tỉnh, khiến người ta cảm thấy phát ra từ đáy lòng sợ hãi cùng áp bách, sử dụng linh khí đều đang chấn động, phảng phất hoan hô. Nhưng mà rất nhanh tất cả áp lực biến mất không thấy gì nữa, thậm chí so lúc trước càng thêm dễ dàng không ít. Hiện tại tiên phủ có thể phát huy cực hạn đạt đến kim đan hậu kỳ, tình huống của chúng ta càng thêm không ổn. Lăng Hoàng nhìn trời tự lẩm bẩm nói. Mạnh Kinh Tiên thời khắc này sắc mặt cũng càng thêm khó coi, bởi vì ý vị này có thể làm bị thương hắn, giết hắn người càng nhiều. Đi thôi, chúng ta được tăng thêm tốc độ rồi. Tiếng nói vừa ra, Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên cấp tốc lao ra, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Cũng liền tại hai người ly khai sau không lâu, cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài địa phương, một thiếu niên theo đại thụ sau đi ra, ánh mắt đuổi theo Lăng Hoàng hai người rời đi, không biết rõ đang suy tư cái gì. Nửa ngày sau, thiếu niên đem trong tay một gốc chân quý dược thảo thả về trước ngực quần áo, dẫn theo một bà dì máu trường kiếm, chậm rãi ly khai. Lôi Phong, Tần Lãng giải trừ huyễn đăng thân thuật sau, một lần nữa xét lại bốn phía một cái, cũng không phải sợ hãi có người đến ám sát hắn, mà là sợ hãi có người phát hiện tung tích của hắn. Xác định bốn phía không người sau khi Tần Lãng hít sâu một hơi, thân ảnh nhảy lên mà ra, trực tiếp nhảy vào trước mắt lôi hồ bên trong. Ngàn vạn lôi quang nổ vang, kinh khủng từ tiêu thần lôi bay lượn mà ra, dẫn tới đại âm lâu, thậm chí nhắm mắt tu luyện thủy mặc thiền đều là nhìn sang, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xôi bên hồ có đại lượng lôi quang thiểm thước, lại không phát hiện được bất luận cái gì khác thường. Thủy mặc thiền nhíu mày ngóng nhìn nửa ngày, cuối cùng một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là không biết rõ tại sao, nàng có điểm tâm tự khó yên cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Thủy Mặc Thiền chỗ không xa chính là Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh, hắn đến không có tận lực rời xa đại âm lâu người, dù sao theo tốc độ của hắn, tại đây có thể uy hiếp được người của hắn cũng chỉ có Thủy Mặc Thiền một cái, mà ở loại địa phương này đánh nhau mà nói, hai người đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cho nên cũng liền không cần phải ly khai quá xa. Nguyễn Thế Chỉ giờ phút này cũng chú ý tới xa xôi lôi hồ bên cạnh đột nhiên bắt đầu khởi động đại lượng lôi điện, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra cái chỗ kia bắt đầu khởi động lôi điện bên trong có rất lớn một bộ phận dĩ nhiên là từ tiêu thần lôi, mặc dù cách như thế khoảng cách xa, Nguyễn Thế Chỉ đều có loại đầu phá run lên cảm giác. Vừa mới tựa hồ có bóng người nhảy xuống, Nguyễn Thế Chỉ không chắc chắn lắm lẩm bẩm lầu bầu, lập tức cười khổ lắc đầu. Hẳn là nhìn lầm rồi, không phải vậy ai như thế có tư tưởng vậy mà thật xa chạy đến nơi đây đến tự sát. Lúc này, tất cả mọi người đều không biết tại Tần Lãng nhảy đi xuống lôi hồ bên cạnh bờ có một đạo bóng mờ có chút lóe ra, hắn tựa hồ là đang ngắm nhìn lôi hồ bên trong cái gì đồ đạc, nhưng là khi nhìn đến này không ngừng bắt đầu khởi động màu tím điện xà sau khi trầm mặc ly khai rồi. Thời gian an tĩnh trôi qua, tiên phủ trận pháp uy áp yếu bớt, khiến cho toàn bộ tiên phủ bên trong cuồn cuộn sóng ngầm độ mạnh yếu lần nữa bộc phát, trước kia bị đè ép tu vi người cuối cùng có thể tùy ý làm bậy, nhất là những cái kia nguyên anh kỳ tán tu, có thể tỷ lệ phát sinh cao chém ra một phần thực lực, bọn hắn có thể lấy được đồ đạc thì càng nhiều, chuyện này đối với tuổi trẻ tu sĩ mà nói xác thực không phải tin tức tốt. Bất quá tu sĩ trẻ tuổi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, dù sao nhân số tại đó bầy biện, toàn bộ đại lục Nam Minh nhiều người như thế bên trong, nguyên anh kỳ tu sĩ vốn cũng không có bao nhiêu cái, nếu như không phải đại gia tộc thế lực lớn trưởng lão, cũng đều là chúa tể một phương nhân vật, đến nỗi nguyện ý bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, tiến vào tiên phủ bên trong liền càng thêm ít. Trước kia Lâm Xuyên gặp Phong Điền lão tổ chương trình bọn người, nhìn như rất nhiều, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì tàng kinh các bí điển hấp dẫn những người này tới, nếu như là phổ thông tu sĩ, chỉ sợ trong tiên phủ truyền mấy tháng cũng không nhất định có thể gặp được đến một cái nguyên anh kỳ lão tổ, hơn nữa, người như vậy cũng đều là có mặt mũi đấy, chỉ cần lợi ích không đủ, người ta cũng sẽ không tùy ý ra tay, không phải vậy Phong Tân Cốc miệng những người kia sao vậy khả năng bỏ mặc những người này ly khai. Lôi Phong đỉnh, Lôi Hồ bên bờ Thủy Mặc Thiền tu luyện vẫn còn tiếp tục, đỉnh đầu nàng cái kia đem pháp bảo linh tán một mực bảo trì mở ra trạng thái, để phòng ngừa trên đỉnh đầu có lôi đình rơi xuống, đồng thời, nàng sử dụng bí pháp đem Lôi Hồ bên trong hóa thành chất lỏng lôi điện tiếp dẫn mà ra, khiến cho chảy vào thân thể của mình, do đó rèn luyện thân thể cùng với nàng thủy linh lực. Đại Âm Lâu đệ tử Tinh Anh vừa mới lên tới thời điểm dừng lại một thời gian ngắn, sau đó thấy không có cái gì lợi ích có thể đồ, liền đều ly khai rồi, dù sao không phải ai đều có thể đem Lôi Hồ lôi điện tiếp dẫn đi lên tôi thể đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền tại đây lặng lẽ trong khi tu luyện, một đạo bóng mờ lặng yên không tiếng động hướng phía Thủy Mặc Thiền tiếp cận đi qua, cái này bóng mờ không có chút nào chấn động truyền ra, lại càng không có sát cơ, nó liền như vậy chậm rãi, từng bước hướng phía Thủy Mặc Thiền mà đi. Đường tiếp cận Thủy Mặc Thiền 3 mét thời điểm, bóng mờ bỗng nhiên nổi điên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chấn động xẹt qua một đạo yêu mỹ đến cực điểm đường vòng cung, lặng yên không tiếng động thẳng đến Thủy Mặc Thiền cái cổ. Trong chớp nhoáng này chấn động tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng lại sao vậy cũng không có khả năng tránh được gần trong gang tấc Thủy Mặc Thiền cảm giác, nếu không nàng cái này Đại Âm Lâu thánh nữ thật sự có thể đi chết rồi. Đáng tiếc phát hiện là phát hiện, nhưng là muốn tránh né, đã không có khả năng, thậm chí là mệnh lệnh đỉnh đầu pháp bảo rơi xuống phòng ngự đều khó có khả năng, đồng thời Thủy Mặc Thiền toàn thân lông tơ đã toàn bộ tạc lên, đây là đã đến bên bờ sinh tử hoàn cảnh. Thực lực của đối phương rất mạnh, mạnh phi thường, cho dù là chính diện đối quyết Thủy Mặc Thiền đều không có nắm chắc thắng lợi, huống chi là loại này đánh lén tình huống. Nhưng là nàng dù sao cũng là Đại Âm Lâu thánh nữ, mặc dù đến lúc này, nàng cũng không có bất luận cái gì vứt bỏ ý niệm. Oanh, màu thủy lam linh lực bộc phát, đồng thời có một đạo cùng thủy linh lực không giống nhau lắm linh lực theo Thủy Mặc Thiền trong kinh mạch thoát ra trực tiếp đâm vào này đạo ba động khủng bố bên trên. Tiên khí, trong bóng dâm truyền ra nhỏ bé không thể nhận ra chấn động, sau một khắc giết chóc đường vòng cung bị tiết ra đại bộ phận lực lượng, cuối cùng tại Thủy Mặc Thiền trên vai trái lôi kéo ra một đạo vết thương thật lớn. Không có tiếp tục truy kích, bóng mờ có chút lóe lên, cấp tốc thoát đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.